Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, Quỷ Tông Chi Địa. Đi ngang qua mấy cái kia khán thủ sơn môn đạo sĩ thời điểm, ta cùng Tiết Tiểu Thất đều xông lấy bọn hắn không ngừng gật đầu vấn an. Cười tủm tỉm liền đi qua, nhìn thấy những người này thời điểm, ta ở trong lòng nghĩ, những người này ngược lại thật sự là có phúc lớn. Vậy mà có thể tại Mao Sơn chỗ như vậy tu hành. Ta nếu có thể tới chỗ như thế tu hành liền tốt. Từ khi tiến cái này chân chính Mao Sơn về sau, ta liền có thể rất cảm giác được rõ ràng. Nơi đây địa linh nhân kiệt, linh khí sung túc, tuyệt đối là cái tu hành nơi tốt. Nếu là có thể ở đây tu hành, tu vi tuyệt đối so thế giới bên ngoài tốt hơn quá nhiều. Tu vi mới có thể càng thêm tinh tiến. Chúng ta vượt qua đền thờ, tiếp tục đi theo Long Xuyên chân nhân đi lên phía trước. Trên đường đi, Long Xuyên chân nhân một câu cũng chưa hề nói. Chúng ta tiến đến cái này Mao Sơn trước đó là tại ban đêm, nơi đây giống như bên ngoài cũng là một mảnh đen kịt, chỉ có vài chỗ vụn vặt lẻ tẻ ánh đèn trải rộng trong núi. Ta nhìn thấy những cái kia ánh đèn mười phần yếu ớt. Dùng căn bản không phải đốt đèn, mà là ngọn đèn hoặc là ngọn nến. Chân chính người tu hành là sẽ không dùng hiện đại điện tử sản phẩm. Theo Gia Gia nói, những này điện tử sản phẩm sẽ làm nhiễu khí chàng vận hành, đối với tu hành bất lợi, cho nên có thể không cần liền tận lực không cần. Gia Gia trên cơ bản xưa nay không dùng di động, cho dù là dùng di động cũng rất ít mang ở trên người. Nhưng là ta là thế kỷ 21 đại thanh niên tốt, sinh ở thời đại này, đã bị hiện đại điện tử sản phẩm cầm cố lại. Trên thân nếu không mang cái điện thoại, luôn cảm thấy không tiện, tựa như thiếu cái gì, cho nên cả ngày điện thoại cũng sẽ không rời khỏi người. Đi tới Mao Sơn về sau, ta còn thừa cơ đưa điện thoại lấy ra nhìn thoáng qua. Phát hiện là một chút tín hiệu đều không có, đoán chừng là bị cái này Mao Sơn cường đại khí chàng cho hoàn toàn che chắn mất. Cũng chỉ có thể làm cái đồng hồ dùng, dọc theo chập trùng lên xuống đường núi một đường tiến lên. Yên lặng đi có hơn một giờ, ta cùng Tiết Tiểu Thất con mắt một hồi đều không có nhàn rỗi. Khắp nơi nhìn loạn, còn nhịn không được hiếu kỳ đối các nơi chỉ trò. Càng ngày càng cảm giác nơi này là một cái thần kỳ chỗ. Trong lúc bất chi bất giác, chúng ta đi địa phương liền vắng vẻ lên. Mới đầu còn có thể nhìn thấy mấy chỗ viện lạc, về sau liền một chỗ cũng không nhìn thấy. Liền làm chúng ta đi đến một mảnh rừng trúc thời điểm, Long Xuyên chân nhân mới dừng bước, cùng chúng ta nói ra, càng đi về phía trước một đoạn đường, liền Quỷ Tông trưởng lão Long Nghiêu chân nhân chỗ, nơi đây chỗ bị bố trí pháp trận, người bình thường nếu không có người dẫn đầu, hoặc là sẽ bị lạc đường đi, hoặc là trực tiếp bị bên trong pháp trận diệt sát đi. Hai người các ngươi lại đi theo tại phía sau của ta. Không cần loạn đi, cũng không nên nói, càng không nên rời bỏ ta bên người 5 bước bên ngoài phạm vi. Ta cái này Long Nghiêu sư huynh pháp trận hết sức lợi hại, một khi ra kém nhiều, bần đạo cũng không thể nào cứu được các ngươi. Ta cùng Tiết Tiểu Thất liên tục gật đầu, nào dám nói nửa chữ không. Khá lắm, liền một cái Mao Sơn trưởng lão nơi ở đều muốn thiết trí lợi hại như thế pháp trận. Xem ra 100 vài thập niên trước, Mao Sơn là triệt để bị kia Bạch Liên giáo cho dọa cho sợ rồi. Nói xong câu đó về sau, Long Xuyên chân nhân liền xoay người tiếp tục hướng phía sâu trong rừng trúc chậm rãi mà đi. Ta cùng Tiết Tiểu Thất trên cơ bản đều là dẫm lên Long Xuyên chân nhân giấu chân đi, lại không dám lại phát ra bất kỳ thanh âm. Cái này rừng trúc 10 phần rậm rạp, trên mặt đất tất cả đều là thật dày lá trúc, cũng không có cái gì đường đi, mà lại toàn bộ trúc lâm an tĩnh 10 phần đáng sợ. Ngoại trừ mấy người chúng ta tiếng bước chân bên ngoài, rốt cuộc nghe không được cái khác bất luận cái gì tiếng vang. Liên tiếp đi về phía trước mười mấy phút quang cảnh, ta đột nhiên có một loại mười phần cảm giác không được tự nhiên. Cảm giác luôn có người ở sau lưng nhìn ta chằm chằm. Xác thực nói hẳn không phải là ở sau lưng, mà là từ bốn phương tám hướng. Có thật nhiều con mắt đang ngó chừng ta. Loại cảm giác này so tại lang đầu câu bị những cái kia hoàng bì chờ lấy cảm giác còn kinh khủng hơn. Tiết Tiểu Thất tựa hồ cũng cảm thấy, ở sau lưng dùng ngón tay chọc lấy một chút ta. Ta quay đầu nhìn lại, nhưng gặp Tiết Tiểu Thất trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Đoán chừng là bị dọa, Tiết Tiểu Thất hướng phía một nơi nào đó chỉ chỉ. Ta thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, nhưng gặp một đôi lục u con mắt xuất hiện ở trong rừng trúc. Chính lạnh lùng nhìn chăm chú chúng ta. Vừa nhìn thấy đôi mắt này, ta cũng dọa lông tơ đều dựng đứng lên. Cặp mắt kia xem xét liền không giống bình thường, cho ta cảm giác giống như là cái quỷ vật. Ta vươn tay vỗ vỗ Tiết Tiểu Thất cánh tay, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Tiếp tục đi lên phía trước chính là bên người đi theo Long Xuyên chân nhân, sẽ không xảy ra chuyện. Tiết Tiểu Thất im lặng nhẹ gật đầu. Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, lại đi trong chốc lát, chúng ta xuyên qua rừng trúc, đi tới một chỗ tất cả đều là mộ bia chỗ. Long Xuyên chân nhân mới dừng bước, hướng về phía kia một mảng lớn mộ bia rất cung kính làm một đại lễ. Chờ hắn đứng dậy thời điểm, mới cùng chúng ta nói ra, nơi đây mai táng chính là Mao Sơn Liệt Đại Tổ Sư Di Cốt, cũng là Mao Sơn phía sau núi. Nghe được Long Xuyên chân nhân nói như vậy, ta cùng Tiết Tiểu Thất cũng đều quỳ xuống, cùng Mao Sơn Liệt Đại Tổ Sư dập đầu. Đứng dậy thời điểm, Long Xuyên thật người đã quay người đi, ta cùng Tiết Tiểu Thất tiếp tục đuổi theo. Rẽ ngoặt một cái, tại một chỗ trên sườn núi xuất hiện một chỗ viện lạc. Cửa sân mở rộng, Long Xuyên chân nhân liền chiêu hô chúng ta đi vào. Nói nơi đây liền Long Nghiêu chân nhân chỗ, tiến sân về sau, nhưng gặp trong phòng lóe lên một chiếc yếu ớt ngọn đèn. Có một cái khuôn mặt gầy gò đạo trưởng liền từ phòng bên trong đi ra. Tựa như là biết đạo chúng ta tới, người đạo trưởng kia sau khi đi ra, sau lưng ngay sau đó liền xuất hiện một cái bóng màu đen. Có một đôi lục u u con mắt, vừa nhìn thấy vật này. Ta cùng Tiết Tiểu Thất lập tức giật nảy mình. Thứ này không chính là chúng ta vừa rồi tại trong rừng trúc gặp được cái kia quỷ vật a? Quỷ vật kia liền giấu ở Long Nghiêu chân nhân sau lưng, lộ ra nửa cái đầu, cảnh giác xem chúng ta. Long Nghiêu chân nhân nhẹ nhàng vỗ một cái quỷ vật kia đầu. Quỷ vật kia lập tức hóa thành một đoàn hắc khí, chui vào hắn trong tay áo. Long Nghiêu sư huynh, hồi lâu không thấy. Long Xuyên chân nhân vừa nhìn thấy kia gầy gò lão giả, tiến lên liền thi lễ một cái, rất là khách khí nói. Long Nghiêu chân nhân cũng đáp lễ lại, có chút cứng nhắc nói ra, Long Xuyên sư huynh, ta cái này quỷ tông chi địa, bình thường là không cho phép người sống tới, ngươi vì sao mang hai cái ngoại nhân tới đây đâu? Long Xuyên chân nhân lại là mỉm cười nói ra, Long Nghiêu sư huynh có chỗ không biết, hai tiểu tử này cũng không phải là ngoại nhân, một cái là Ngô Chính Dương cháu trai ruột, một cái Tiết gia hậu nhân, hắn cao tổ gia Tiết Hành Y cùng Tiết Tế Thế hai vị lão tiền bối. Chắc hẳn Long Nghiêu sư huynh khẳng định là nghe nói qua, sư đệ ta tại ngoài núi vừa vặn đụng phải bọn hắn, nói là muốn tới tìm ngươi có chuyện quan trọng thương lượng, cho nên liền đem bọn hắn mang đi qua, mong rằng Long Nghiêu sư huynh không nên trách tội mới là. Vừa nghe xong Long Xuyên đạo trưởng giới thiệu, Long Nghiêu chân nhân mặt bên trên lập tức có chút thần thái, trên dưới đánh giá chúng ta một phen, lúc này mới hòa hoãn một chút khẩu khí, nói ra, nguyên lai là Ngô Tiết hai nhà người đến. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.